Chàng rể siêu cấp, chương 3336, ngươi con mẹ nó trâu bò như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà 5 phân lực liền 5 phần lực đã đùa. Một tiếng quát nhẹ vang lên, Hàn Tam Thiên đột, nhiên đánh một quyền ra ngoài. Advertisement, theo một tiếng vang thật lớn, một quyền to ước chừng cái đấu đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng, bí mật mang theo một cỗ hắc khí to lớn, khí tức tam sắc hóa làm một thể, hướng thẳng đến tế tê. Theo một tiếng vang trầm, tê tê nhất thời liền trực tiếp bay ra ngoài. Ta con mẹ nó, Hàn Tam Thiên, hắn hét lớn một tiếng, sau đó thân ảnh đã càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Cho đến hóa thành một điểm sáng, xa xa trôi qua, Hàn Tam Thiên lo lắng nhìn về phía tê tê đang bay xa, lại không thể tưởng tượng nổi nhìn nắm đấm trong tay mình. Nhìn qua loáng thoáng trên mặt đất cả người Hàn Tam Thiên càng thêm triệt để ngây ngốc. Trên mặt đất bốn phía đều là giáp xác bay tản mát, chuyện này có ý nghĩa là anh không chỉ đánh bay tê tê, thậm chí ngay cả giáp xác trên lưng hắn cũng bị một quyền này của anh đánh tan, chẳng trách tên ngốc này vừa rồi chửi ầm lên. Nghĩ tới đây, Hàn Tam Thiên đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng muốn đuổi theo tê tê, dù sao tên ngốc này ngay cả giáp xác cũng bị đánh đến không còn, không biết đã bị thương tổn đến bao nhiêu. 11. Mỹ nữ kim thân mỉm cười, sau đó nhẹ tay nhấc lên một chút, rất nhanh, có một điểm sáng hiện lên. Cũng chậm rãi phóng đại. Tiếng mắng của tê tê càng ngày càng gần, thân hình của tên ngốc này cũng bắt đầu dần dần càng lúc càng lớn, thẳng đến khi rơi vào trước mặt hai người Hàn Tam Thiên. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên, tê tê không ngừng mắng chửi, không có dấu hiệu dừng lại, nhưng mà Hàn Tam Thiên lại không hề tức giận, chút nào, trái lại càng nhìn tên ngốc này càng muốn cười. Một là tên ngốc này đương nhiên không có việc gì cũng không bị thương, hai là bộ dáng của tên ngốc này bây giờ đơn giản là làm cho người ta buồn cười. Người hắn đầy bụi đất, phần lưng vốn là giáp xác của TT, lúc này bởi vì bị đánh đập dẹp cho nên từ đằng trước nhìn về phía sau, TT trông như một con rùa đen già mang theo một cái mai. Nhìn xem Hàn Tam Thiên cười, TT càng thêm phiền muộn. Đánh lão tử mà người vẫn cười, ta có thể không phải người, nhưng Hàn Tam Thiên người là thật sự là chó. Hàn Tam Thiên ngại ngùng cố nén ý cười. Thật xin lỗi, ta cũng không biết sẽ lớn phản ứng như thế, ta chỉ là sử dụng đại khái 5 phần lực mà thôi, ta nào biết được có thể như vậy. 5 phần lực, tê tê vô thức hô to lên, nhưng, một giây sau, hắn đột nhiên phát giác không đúng, con mẹ nó người không phải đang khoác lác chứ, người vừa rồi làm như vậy mà chỉ mới sử dụng 5 phần lực mà thôi. Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, không thể giả được, người con mẹ nó trâu bò như vậy sao, tê tê tức giận phản bác. Nhưng ngay lúc này, mỹ nữ kim thân ở một bên cười cười. Xác thực không phải 5 phần lực mà là 1 phần lực, cách chương.